Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 351, màn phô diễn sức mạnh đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ca quả thực là người theo đạo Khổng Môn và hắn cũng là người có thâm niên trong đạo. Lần này Văn Ca đi chuyến tàu này là bởi vì hắn nhận được một nhiệm vụ. Mặc dù hắn cần phải ăn trộm một thứ gì đó nhưng sau khi lên tàu, Văn Ca lại không tìm thấy thứ gì cần trộm. Văn Ca lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lời ban đầu của nhiệm vụ này là: anh sẽ biết mình cần ăn trộm thứ gì khi lên tàu. Nếu anh lấy được thứ đó, chúng tôi sẽ trả cho anh phần thưởng như đã thỏa thuận. Vốn dĩ Văn Ca không tìm thấy được thứ gì trên tàu, nhưng lại tình cờ nhìn thấy tiền trong cặp sách của Tiểu Hoa nên tỏ ra thích thú. Tay chân hắn trở nên ngứa ngáy. Nhưng hắn không ngờ lại bị Lâm Trạch Dương ngăn cản. Đối với những tên trộm, đặc biệt là những cao thủ như Văn Ca, bọn họ đã trở nên nghiện hành vi này. Cho nên khi nhìn thấy bà lão, Văn Ca không kìm nén được lại phải ra tay. Tay Văn Ca trượt về phía chiếc túi. Sau khi tay chạm được vào túi của bà lão, một khe hở nhỏ đã được mở ra. Sau đó Văn Ca sẽ thò tay vào bên trong lấy tiền trong thời gian ngắn nhất. Ngay sau đó, Văn Ca sẽ giả vờ bị vấp ngã và áp người vào bà lão. Đúng vậy, đối với một người như Văn Ca mà nói, hành vi như vậy không cần phải tính toán kỹ càng gì. Cho dù là trước mặt mọi người, hắn vẫn có thể thực hiện một cách hoàn mỹ. Nhiều vụ thành công trong quá khứ cũng đủ để chứng minh điều này. Đúng lúc này, Văn Ca đột nhiên nhìn thấy có một bàn tay đưa ra trước mặt mình. Văn Ca phát hiện tốc độ của bàn tay này không nhanh lắm. Ngay cả Văn Ca cũng có thể nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của bàn tay này. Đây là một bàn tay trắng trẻo và sạch sẽ, không có gì nổi bật, giống như bàn tay của bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào. Tuy nhiên, vào lúc này, Văn Ca, người có một lưỡi dao không thể phá hủy ẩn dưới các ngón tay và là người tuyệt đối tin tưởng vào kỹ năng của mình, lại thực sự cảm thấy có chút chán nản, tựa như mây đen đang đè xuống thành phố, như cơn sóng dữ ập về phía trước. Nhưng Văn Ca chỉ là một con kiến nhỏ, chỉ có thể run rẩy trên mặt đất, không có chút sức lực nào để chống cự. Đôi mắt Văn Ca đột nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn không thể thua, không thể thua được. Hắn là người đứng đầu Khổng Môn của khu vực Giang Nam. Kỹ năng của hắn làm sao có thể thua người nào? Mấy ngón tay của Văn Ca hơi run lên, lưỡi dao bắt đầu quay trên ngón tay của Văn Ca, tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong chốc lát, tựa như Văn Ca kẹp 4 lưỡi dao vào 5 ngón tay của mình. Nói cách khác, chỉ cần bàn tay đó tiếp tục nắm lấy, dù nhìn ở góc độ nào thì cũng sẽ bị lưỡi dao làm chảy xước. Văn Ca không tin rằng có người có thể nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của lưỡi dao, huống chi là có người có thể đánh bại kỹ thuật của mình. Bàn tay đó vẫn di chuyển về phía trước với một lực áp đảo. Văn Ca nghiến răng nghiến lợi, hắn đã quyết định, nếu bàn tay này không chịu dừng lại, thì trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ dùng chính tay mình để đổi với tay người này. Bàn tay đó không dừng lại như mong đợi, nhưng đúng như dự đoán của Văn Ca, bàn tay đó đã đổi hướng vào phút cuối và nắm lấy cổ tay của Văn Ca. Văn Ca không khỏi sửng sốt, sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, rồi lại tiếp tục bị kinh ngạc một lần nữa. Lâm Trạch Dương mỉm cười với Văn Ca, như thể biết hắn đang nghĩ gì, rồi nói: không có ai bảo tôi phải so tài với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi nhìn thấy lưỡi dao ở đó rõ ràng, nhưng anh đã cố tình đưa tay ra để lưỡi dao đó quẹt vào túi, là anh. Văn Ca nhíu mày chặt hơn, hắn chợt nhận ra vừa rồi là Lâm Trạch Dương đã làm chuyện xấu với hắn ở ngoài phòng vệ sinh. Lâm Trạch Dương mỉm cười gật đầu, nói: Văn Ca, có vẻ như anh không nhận ra tôi nhỉ? Không phải vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ngồi chơi bài sao? Vẻ mặt Văn Ca trở nên cực kỳ u ám, ánh mắt dán chặt vào Lâm Trạch Dương, nói: chúng ta không hề quen biết nhau trước đây phải không? Chúng ta cũng không có ân oán gì với nhau, tại sao anh lại muốn xen vào chuyện của tôi? Anh là ai? Lâm Trạch Dương vẫn tươi cười, nói tiếp: tôi tên Lâm Trạch Dương. Không phải trước đó tôi đã nói với anh là tôi rất tọc mạch sao? Ánh mắt Văn Ca bộc phát sự tức giận, hắn nhìn thẳng vào Lâm Trạch Dương nói: anh cho rằng hiện tại tôi không thể làm gì anh sao? Lâm Phi lại cười một tiếng, nhưng không nói gì. Ánh mắt Văn Ca đột nhiên tràn ngập sát khí, bàn tay bị Lâm Trạch Dương nắm khẽ cử động. Sau đó, lưỡi dao lại tiếp tục quay trên ngón tay của Văn Ca, chẳng mấy chốc tốc độ của lưỡi dao đã đạt đến mức rất cao. Dường như lưỡi dao sắp bay ra khỏi ngón tay của Văn Ca. Tiếp theo, lưỡi dao sẽ chém về phía cổ tay Lâm Trạch Dương. Với độ sắc bén và tốc độ của nó, lưỡi dao này đủ để lại một vết thương khó lành trên cổ tay Lâm Trạch Dương. Tay Lâm Trạch Dương khẽ cử động, anh ta chỉ cần dùng 5 ngón tay ấn thêm một chút lực, sau đó, Văn Ca khe khẽ phát ra một tiếng rên rỉ, ngay sau đó, với nụ cười trên mặt, Lâm Trạch Dương nắm lấy tay Văn Ca, nhét vào trong ngực hắn. Sau đó, Lâm Trạch Dương cười nói với Văn Ca, Văn Ca, anh không cần đi vệ sinh sao? Đi nhanh đi, chút nữa có thể sẽ có nhiều người hơn đó. Văn Ca lại liếc nhìn Lâm Trạch Dương, sau đó khoanh tay, chen qua đám đông, đi về phía phòng vệ sinh. Vừa rồi Lâm Trạch Dương đã tác dụng một chút lực lên tay, Văn Ca cảm thấy cổ tay đau nhói. Cơn đau khiến Văn Ca cảm thấy toàn thân co giật, trong cơ thể không còn chút sức lực nào. Ngay sau đó, Lâm Trạch Dương ép tay Văn Ca vào trong ngực hắn, 5 ngón tay của Văn Ca tự nhiên bị bóp thành một khối. Giữa các ngón tay của Văn Ca có một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, dẫn đến việc giữa các ngón tay đều bị cắt đứt, tổn thương có thể hơi nghiêm trọng. Bởi vì điều này, Văn Ca biết được khoảng cách giữa mình và Lâm Trạch Dương, cũng biết mình không thể khiêu khích Lâm Trạch Dương được nữa. Sau khi Lâm Trạch Dương làm xong tất cả những điều này, anh ta liếc nhìn lão già trước mặt. Đúng lúc này, lão già phía trước cũng nhìn về phía Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương mỉm cười chào lão già, sau đó quay đầu lại hướng về Tiểu Hoa. Tại sao Văn Ca vẫn chưa quay lại? Tiểu Hoa không khỏi tò mò nhìn chung quanh. Văn Ca đi ra ngoài trước Lâm Trạch Dương, cách Trương.